Bà Trung không muốn cãi nhau với ông. Bà cũng không còn sức lực tinh thần để cãi nhau nữa. Ngày ngày ông chê trách con gái, bây giờ hai đứa nó liều để không về nhà. Như vậy ông thanh tĩnh rồi. Đợi tôi dọn đi nữa, ông sẽ càng thanh tĩnh hơn. Tôi trách hai đứa khi nào? Trong lòng ông quá tham lam, hận con mình không thể có được tất cả những sự ưu tú của những đứa trẻ khác. Hai đứa nó có chỗ nào không tốt chứ? Không có thất bại, hai chị em cũng không cãi cọ. Trước giờ chưa từng để tôi phải lo lắng, lại nghiêm túc làm việc. Nhưng ông vẫn cảm thấy không đủ. Bà Trung ôm giấy tờ đến thư phòng. Bà vừa bước đến cửa phòng, Chủ tịch Trung nhìn vào bóng lưng bà giải thích. Không phải thực sự tôi chê trách hai đứa. Ngày ngày tôi mệt mỏi gần chết là vì ai chứ? Không phải là vì muốn góp nhặt chút tài nguyên cho chúng nó, để chúng kiên cường hơn một chút hay sao? Hôn nhân cũng không phải là thứ có thể dựa dẫm được. Nếu như ngày nào đó ly hôn, ít nhất cũng phải không buồn giàu, quên ăn quên uống, không cần phải lo lắng về sau. Bà Trung đứng nguyên tại cửa phòng trầm mặc một hồi lâu. Có những lúc tôi không biết con cái hạnh phúc mới là quan trọng, hay là người làm bố làm mẹ chúng ta ỷ vào là người từng trải, giúp con tránh mọi mối nguy do hôn nhân gây ra mới là quan trọng nữa. Chủ tịch Trung cũng rơi vào trầm mặc. Bà Trung vẫn kiên trì muốn ly hôn. Không ly hôn, bà sẽ không gặp được con gái. Chủ tịch Trung nói, bà hành sự đáng tin một chút. Đừng có hành động một chút là đòi ly hôn. Làm như vậy, để ép buộc con gái thì có khác gì khác không? Ông mềm giọng xuống, nhường nhịn. Mau về ngủ đi, đợi bình tĩnh hơn một chút. Tôi đi tìm Nguyên để xin lỗi, được chưa? Đầu óc bà Trung mì mù mịt, cũng cảm thấy bản thân hồ đồ. Nếu thực sự ly hôn rồi, cũng chỉ khiến con gái lo lắng hơn mà thôi. Cả một đêm này bà ngủ không ngon. Ngày hôm sau mãi đến 8 giờ 10 phút, Trung Nguyên Nguyệt mới dậy. Mấy tháng này, đây là lần đầu tiên cô ngủ đến tự tỉnh. Lần đầu tiên không phải tỉnh dậy vì đau lòng. Tất cả đều nhờ công lao của melatonin. Vẫn còn muốn nằm thêm một lát, cô lật người bỗng nhìn thấy người trên giường, dọa cô co thắt tim lại. Tối qua Tài Chính Sâm trở về, nhưng cô lại không hề nghe được một chút động tĩnh nào. Vừa rồi giật mình một phen, cơn buồn ngủ hiếm khi có được lập tức tan biến. Tài Chính Sâm đang ngủ say, Trung Nghiên Nguyệt nhìn anh. Trước giờ cô chưa từng nhìn kỹ ngũ quan anh. Trước đây không có cơ hội nhìn. Là giản hàng xử lý mối nguy từ dư luận đó, cô và anh cùng lên hot search. Cư dân mạng nói phong lưu ngang ngược, giống như một công tử đào hoa. Không ngờ lại là người đàn ông ấm áp thâm tình. Hôm nay Trung Nghiên Nguyệt nghiêm túc nhìn gương mặt này của anh. Quả thực rất đẹp trai, vô cùng nam tính. Nhưng tiếc là đường tình bấp bênh. Cô đang định xoay người ngủ tiếp, Tề Chính Sâm đã tỉnh rồi. Bốn mắt họ nhìn nhau. Có lẽ bởi trong lòng đều có người khác, cho dù cô có nhìn chằm chằm anh như vậy cũng không có sự thẹn thùng khi bị anh bắt gặp tại chỗ. Có lẽ anh cũng nghĩ vậy, nên ánh mắt cũng vô cùng bình tĩnh. Tề Chính Sâm đang nghĩ có phải cô đang tìm bóng hình của Đàm Phong trên người anh hay không. Trung Nghiên Nguyệt phá vỡ sự trầm lặng. Anh về từ khi nào vậy? Lúc 2:30. Giọng anh mang theo chút khàn khàn khi vừa ngủ dậy. Trung Nghiên Nguyệt gật đầu. Hỏi những điều khác quả thực là thừa thãi. Cô lật chăn rời giường, đánh răng rửa mặt xong, cô đến phòng thay quần áo thay đồ. Nhìn thấy mấy món quà trên kệ để đồ trang sức, Tề Chính Sâm cũng ngủ dậy, đi vào tìm quần áo. Thấy cô nhìn chằm chằm vào món quà lưu niệm kia, anh nói, bọn họ đều mua nên tôi cũng mua, tiện tay cầm một món. Không chọn mẫu cụ thể nào, anh chỉ công phu trong việc chọn quà cho Hứa Như Ý, còn cho những người khác đều tùy ý. Nhưng dù có tên nào cũng là một phần tấm lòng. Trung Nghiên Nguyệt cảm ơn, đặt quà lưu niệm vào kệ đồ. Cô đói rồi, đi đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Trước giờ Tề Chính Sâm chưa từng ăn sáng, cô chỉ chuẩn bị một phần cho mình. Bữa ăn sáng đơn giản được chuẩn bị trong 10 phút. Một ly sữa bò, hai quả trứng luộc, còn có một nửa trái táo. Cô đang ăn sáng, Tề Chính Sâm thay quần áo xong đi ra. Bữa sáng nay em chỉ ăn cái này sao? Anh kinh ngạc. Trung Nghiên Nguyệt đáp, đầy đủ dinh dưỡng. Tề Chính Sâm ngồi xuống gọi cho nhà hàng ra bữa sáng đến. Trung Nghiên Nguyệt nhỏ giọng nói, không cần phải gọi đồ cho tôi ăn no rồi. Tề Chính Sâm nói với đầu bên kia, một phần là được. Anh cúp điện thoại nhìn về phía cô, tối hôm qua em uống melatonin đấy à? Trung Nghiên Nguyệt gật đầu, cắt quả trứng luộc rồi rút cả chua lên. Anh nói, nếu như không phải lệch múi giờ, lúc ngủ hạn chế loại thuốc này thôi. Đừng có ỉ lại. Tôi không có ỉ lại. Tối qua lần đầu tiên tôi uống. Hôm qua quá mệt nên không ngủ được. Trung Nguyên Nguyệt bàn bạc với anh. Nếu hôm nào anh không rảnh về nhà thì báo trước với tôi một tiếng. Tôi sẽ về chung cư của mình ở. Nhà bên này rộng quá. Một mình tôi ở đây nửa đêm tỉnh dậy sẽ thấy sợ. Không phải Tề Chính Sâm không rảnh về nhà. Có những lúc không muốn về. Đi qua phía căn nhà nào khác của mình thì sẽ ở lại luôn đó một tối. Anh đáp ừ một tiếng. Sau khi kết hôn, lần đầu tiên anh và cô cùng ngồi trên chiếc bàn ăn sáng. Hôm nay hiếm khi cô không đến công ty. Anh cũng không có việc gì bận. Anh chỉ biết cô và bố vợ xảy ra mâu thuẫn, nhưng không biết là do nguyên nhân gì. Nhưng cũng không thể mãi mãi không về nhà được. Anh nói với cô, khi nào về thăm nhà, tôi cùng em về. Trung Nguyên Nguyệt cũng không ngẩng đầu. Đây cũng là nhà tôi. Lòng Tề Chính Sâm nổi lên cảm xúc day dứt. Bởi trước giờ anh chưa từng có nơi này là nhà. Thường quên rằng bản thân mình đã kết hôn, còn có một người vợ nữa. Thời gian rảnh rỗi ngoài công việc, tâm tư của anh đều ở phía Hứa Như Ý. Ngày nào cô không vui, hạng mục nào gặp phải khó khăn, anh đều âm thầm giúp cô giải quyết, nhưng lại không dành thời gian quan tâm đến Trung Nguyên Nguyệt một chút nào. Anh ngẫm nghĩ, từ khi kết hôn đến nay, anh đã làm được gì cho Trung Nguyên Nguyệt điều gì đây? Chỉ có một lần khi Lạc Mông gặp phải mối nguy từ dư luận, giữa tình trạng bất đắc dĩ, anh đăng dòng tin nói về việc mình giúp cô theo đuổi thần tượng. Khi biết cô không có đồ ăn sáng, anh bỏ tiền mời đầu bếp đến mà thôi. Ngoài những điều đó ra thì anh không hỏi han cô bất cứ điều gì. Em có từng nghĩ qua sau này sẽ sống thế nào không? Anh chủ động hỏi. Trung Nghiên Nguyệt lắc đầu, lại dưới thêm một chút sốt cà chua lên. Cứ như bây giờ cũng khá tốt. Cô không muốn phải thay đổi, không muốn phải đánh đổi nữa. Hôm vừa lĩnh chứng cô còn tưởng rằng mình đã bắt đầu một cuộc sống mới, còn đặc biệt mua chocolate tặng Tần Mặc Lãnh, nghĩ rằng sau này có thể sẽ phải học với Tần Mặc Lãnh về việc xây dựng cuộc hôn nhân này. Hôm ấy cô vô cùng vui vẻ, đã vài năm chưa từng vui vẻ, chưa từng nhẹ nhõm như vậy. Thậm chí khi nhìn thấy giản hàng, cô cũng không cảm thấy oán giận nữa. Nhưng Tề Chính Sâm lại không có ý muốn này, anh vẫn nhớ nhung đến người trong lòng kia. Vì vậy cô nhanh chóng càng lún sâu, xuôi suy nghĩ ấy lại, lại quay vòng, tuần hoàn lặp đi lặp lại vô hạn này. Càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được. Mà bây giờ, cô cũng không còn muốn thoát ra nữa. Cứ định sẽ mãi như vậy. Không có hận thù, không có phản bội. Sống trong hồi ức cũng không tồi. Có những người dựa vào hồi ức để sống cả một đời. Cô cũng có thể. 4 năm ấy, mỗi ngày cô đều hạnh phúc vui vẻ. Tề Chính Sâm hỏi ngược lại cô. Dựa vào melatonin mới ngủ được. Đây là cái em gọi là tốt đấy à? Tan biến cảm xúc còn phải có quá trình. Tối hôm qua tôi cùng Ân Kình và Lâu Trương ăn cơm, đã nói rất nhiều chuyện. Đợi đến khi đi làm tôi bắt đầu bận rộn trở lại, sẽ không có thời gian nghĩ đến những điều khác nữa. Trung Nghiên Nguyệt để anh yên tâm. Tôi sẽ không sa ngã. Tôi định sẽ đổi một phương thức sống khác, không ảnh hưởng đến gia đình, cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Ngừng lại một lát cô nói, vì chị gái tôi sẽ không thao túng tinh thần nữa. Trung Nghiên Nguyệt lại tiếp tục, sau này tôi cũng sẽ không uống thuốc. Tối qua là do tôi gặp bố nên tâm trạng rất tệ, làm thế nào cũng không ngủ lại được, nên mới uống 2 viên thôi. Tề Chính Sâm cũng không khuyên nhủ thêm nữa. Chuyện tình cảm không phải là cứ khuyên nhủ là có tác dụng. Bản thân anh chính là một ví dụ. Trung Nghiên Nguyệt nói rằng sẽ không uống thuốc và cũng thực sự không uống nữa. Những lúc không ngủ được, cô sẽ dạy nhảy những bài tập giảm cân, nhảy đến khi người ướt đẫm mồ hôi, tắm xong rồi ngủ tiếp. Từ khi cô nói với Tề Chính Sâm, nếu như anh không rảnh mà về nhà thì nói trước với cô một tiếng. Một tháng sau đó mỗi ngày anh đều về lại chung cư, nhưng anh cũng không nói gì nhiều, ai bận việc nấy. Đầu tháng 3 tiết trời ấm dần lên, hôm nay Trung Nguyên Nguyệt đi làm như thường lệ. Gần đây chị gái bận một dự án, đã gần tuần cô chưa có gặp chị. Tối qua chị gái có báo cáo cho cô một tin vui, cô lên trước làm gì rồi? Cô mua một bó hoa đi đến Vạn Duyệt thăm chị gái. Trung Nguyên Phi nhìn thấy em gái, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Sao em đến đây vậy? Cô ôm em gái. Chị đang định 2 ngày nay bận xong việc rồi sẽ qua chỗ em. Trung Nghiên Nguyệt đặt hoa lên bàn làm việc của chị cười cười. Hôm nay em không bận. Trung Nghiên Nguyệt đi nhìn đồng hồ, do dự nói. Chị và Đàm Phong có hẹn 6 giờ sẽ làm việc. Có lẽ cậu ấy sắp đến rồi. Vẫn là dự án thu mua của tập đoàn Vạn Duyệt ở Tô Thành kia, cũng đã sắp đi đến hồi kết. Có khá nhiều việc cần phải bàn. Trung Nghiên Nguyệt cố tỏ ra bình tĩnh nói, vậy em về trước đây, không làm ảnh hưởng 2 người bàn việc nữa. Trung Nghiên Phi cũng không giữ em gái lại. Em gái đã kết hôn, không thích hợp gặp lại Đàm Phong. Em lái xe chậm một chút đấy. Cuối tuần đấy là chị ăn cơm. Trung Nghiên Nguyệt rời khỏi. Cho đến bây giờ khi nghe thấy tên của Đàm Phong, trái tim cô vẫn đau đớn khó chịu như cũ. Từ tòa nhà của Vạn Duyệt đi ra, vừa bước xuống tới cầu thang, bước chân cô khựng lại. Đàm Phong đã nhìn thấy cô rồi. Từ khi cô bước ra từ tòa nhà, anh đã nhìn thấy một thân hình cao gầy, suýt chút nữa đã không dám nhận ra là cô. Trước đây cô có mái tóc ngắn xinh xắn, ngũ quan tinh xảo sán lạn, ánh mắt luôn mang theo ý cười. Lần trước gặp cô ở hôn lễ của dàn hàng, tóc cô được búi lại, không nhận ra được là ngắn hay dài. Hôm đó anh chỉ lướt qua, không nhìn kỹ biểu cảm trên gương mặt cô. Hôm nay cô xõa tóc, mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, lặng lẽ thành thục, đôi mắt không có ý cười, hai tay đút vào túi áo, lúc bước đi có chút lơ đễnh, không hề giống với bóng dáng trước kia. Anh đi về phía trước bậc cầu thang, không biết nên nói gì, chỉ khẽ gật đầu với cô. Cô cũng khẽ gật đầu đáp lại anh. Sau khi biết được chân tướng, gặp lại anh một lần nữa, Trung Nghiên Nguyệt có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng khi anh bước đến gần cô lại không nói gì cả. 3 năm rưỡi, anh đã sớm bước ra thật xa. Khi còn cách 2 bậc cầu thang, Trung Nghiên Nguyệt đột nhiên nhớ ra hỏi anh. Trước đây trong công việc, bố tôi có từng gánh ăn chân anh không? Đàm Phong ngừng bước nói sự thật. Không có. Trung Nghiên Nguyệt như chút được gánh nặng. Vậy thì tốt. Lúc này có một chiếc xe cao cấp lái qua. Trung Nghiên Nguyệt ngẩn người, không ngờ lại nhìn thấy xe của Tề Chính Sâm lái từ hầm xe của Vạn Duyệt đi ra. Đi được một khoảng rồi đột nhiên dừng lại, lùi về phía bậc cầu thang bên này. Đàm Phong nhìn ra được sự kinh ngạc trong đôi mắt cô, quay mắt qua. Sau khi nhìn biển số xe của anh nhận ra được đây là xe của ai, quay lại hỏi cô. Chồng em sẽ không hiểu lầm chứ? Sẽ không. Tề Chính Sâm sẽ không để ý đến chuyện của cô. Trung Nghiên Nguyệt đi xuống bậc cầu thang, bước về phía chiếc xe. Hôm nay Tề Chính Sâm qua đây tìm chị chủ tịch Trung. Tập đoàn nhà anh có hợp tác với Vạn Duyệt. Trước đây đều là chủ tịch Trung qua đây tìm anh. Bây giờ anh đã là con rể của cô, nên không để trưởng bối chạy qua văn phòng mình nữa. Vì vậy hôm nay đến Vạn Duyệt, không ngờ lại gặp được Trung Nghiên Nguyệt rồi. Ban đầu anh không để ý đến người đàn ông kia là Đàm Phong. Mãi cho đến khi Đàm Phong xoay người, anh mới phát giác mình đã làm phiền hai người họ. Nhưng đã lùi xe lại rồi. Trung Nghiên Nguyệt mở cửa hàng ghế sau theo thói quen, nhưng lại không có người. Cô liếc nhìn Tề Chính Sâm đang ngồi ở ghế lái. Hôm nay anh tự mình lái xe, cô lại đóng cửa lại. Cô mở ghế bên cạnh ghế lái phụ rồi ngồi lên xe. Tề Chính Sâm cũng không nói gì, từ gương chiếu hậu nhìn bóng lưng của Đàm Phong, nhấn chân ga rồi lái xe rời đi. Xe lái vào đường chính, Trung Nghiên Nguyệt lên tiếng bảo Tề Chính Sâm dừng xe ở phía trước để cô xuống. Xe cô vẫn còn để ở tập đoàn Vạn Duyệt. Đàm Phong cũng đã vào trong, cô quay trở lại, cô sẽ không đụng mặt anh. Anh đỗ xe ở phía trước để tôi xuống, cô lại nói một lần. Tề Chính Sâm vốn không định chở cô, nhìn thấy cô từ tòa nhà đi ra, anh chỉ lùi xe lại muốn chào hỏi cô một tiếng. Ai ngờ lại gặp lại Đàm Phong. Trạng thái của cô bây giờ không thích hợp để lái xe. Anh không dừng lại, nói. Để tài xế lái xe về. Tôi không sao, có thể lái xe được. Không sao mà em ngày ngày nhảy mấy bài tập giảm cân đến nửa đêm à? Phản ứng đầu tiên của Trung Nghiên Nguyệt là ảnh hưởng đến anh rồi phải không? Tôi sẽ chú ý lần sau. Tề Sâm cũng cảm thấy bất lực. Anh nói đông cô lại kéo về phía tây. Cô tập trong phòng yoga, thảm lại dày, căn bản không ảnh hưởng đến anh. Cô nói như vậy là muốn đổi chủ đề này đi. Rốt cuộc em và Đàm Phong sao vậy? Hình như anh ta cũng không có bạn gái. Tề Chính Sâm chỉ biết Trung Nghiên Nguyệt và Đàm Phong từng hẹn hò. Sau khi chia tay cô vẫn luôn không buông bỏ được. Còn tình hình cụ thể ra sao anh lại không nỡ. Trung Nghiên Nguyệt không muốn hỏi nhiều, cũng không có gì cả. Người nhà không đồng ý, đấu tranh không có kết quả nên chia tay rồi. Sau khi chia tay anh ấy cũng có người mình thích. Em muốn chia tay sao? Anh ấy. Tề Chính Sâm hiểu được tại sao cô không buông xuống được. Anh biết rõ không nên khuyên, nhưng lại mở miệng nói. Nhìn về phía trước đi. Ngày ngày không ngủ được, sớm muộn cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Bố tôi bảo anh đến đón tôi sao? Trung Nghiên Nguyệt quay sang nhìn anh. Không phải, tôi đến tìm bố bàn chuyện công việc, không nhắc đến em. Tề Chính Sâm liếc cô. Em cảm thấy bố sẽ nói về chuyện trước kia của em cho tôi sao?

qua 10 giờ nên giảm giá 15%. Anh gật đầu xách bánh kem và rời khỏi. Về đến nhà, Trung Nguyên Nguyệt vẫn chưa trở về. Anh đặt bánh kem trên bàn ăn, ngồi trong phòng khách đợi cô. 11:40 cửa nhà được mở ra. Anh còn chưa ngủ sao? Trung Nguyên Nguyệt thay giày bước vào. Vẫn chưa. Anh khẽ hướng cằm về phía phòng ăn. Tu bánh kem cho em đấy. Ăn một chút đi. Cảm ơn. Sau khi Trung Nguyên Nguyệt nhìn thấy bánh kem có ngạc nhiên một chút. Chiếc bánh kem này vô cùng đẹp mắt. Tề Chính Sâm nhìn thấy được sự ngạc nhiên vui vẻ thoáng qua mắt cô. Nhưng cũng chỉ là lóe qua. Ngắn đến nỗi suýt chút nữa anh đã không bắt được. Trung Nguyên Nguyệt cầm thì lại ăn một miếng. Cũng muộn rồi. Để vào tủ lạnh ngày mai tôi ăn sáng cũng được. Anh gật đầu. Cảm giác áy náy bỗng tuôn trào. Anh nên mua cho cô từ trưa hay lúc chiều cũng được. Như vậy cô có thể ăn nhiều hơn một chút, mà không phải là mua một chiếc bánh kem giảm giá. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 34 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.